Dính bẫy xì căng đan Bắc Phong Vị Miên, chương 140, diễn viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Thành vừa pha trà đến cửa phòng sách thì nghe thấy tiếng Minh Ứng Chương gầm lên giận dữ. Ngay cả nước trà cũng gượn sáu mông khẽ gõ cửa, đi vào đặt tách trà trước mặt Minh Trạc, rồi lại nhìn anh một cái, ra hiệu anh nói chuyện đàng hoàng, đừng cãi nhau sao khi chú Thành đóng cửa rời đi. Minh Ứng Chương mới khoanh tay ra sau, tức giận đi đi lại lại, muốn nôn ra máu. Ta thấy con ở bên ngoài càng ngày càng không coi ai ra gì, ngay cả những lời đại nghịch bất đạo như vậy cũng nói ra được. Minh Trạc liếc nhìn tách trà, so với ông ta thì anh bình tĩnh hơn nhiều. Miệng lưỡi con người rất đáng sợ, con cũng là vì tốt cho bố. Ta, Minh Ứng Chương nghẹn họng, không nói nên lời. Ông hất tay áo, ngồi xuống ghế, không muốn đôi co với anh những chuyện vớ vẩn này nữa. Minh Ứng Chương uống một ngụm trà để hạ hỏa, nói đi. Hôm nay con đại giá quang lâm, tìm ta có chuyện gì? Minh Trạc nói, con có thích một cô gái, bố đã gặp rồi. Minh Ứng Chương nhớ đến người mình đã gặp khi đến nhà anh. Ông nhìn Minh Trạc. Gặp rồi, sao vậy? Cô ấy là diễn viên, nếu cô ấy đồng ý thì con sẽ kết hôn với cô ấy. Ngọn lửa vừa dập tắt của Minh Ứng Chương lại bùng lên, trọng điểm đều đặt ở phía sau. Kết hôn, với cái công việc tồi tàn của con, mấy tháng trời không ở nhà. Lúc thì đi sa mạc, lúc thì đi Bắc Cực, con còn không tự chăm sóc được bản thân, người ta dựa vào cái gì mà đồng ý lấy con? Minh Trạc bình tĩnh đáp, khảo sát thực địa không phải lúc nào cũng có, con sẽ cố gắng sắp xếp thời gian. Minh Ứng Chương khịt mũi coi thường, Sở Giao nói công việc của con vất vả, chú Chu của con cũng nói con ở bên ngoài sống không dễ dàng, 10 năm nay con đúng là sống ra trò. Minh Trạc, chuyện của chú Chu là hiểu lầm. Hiểu lầm, con đã làm gì khiến ông ấy hiểu lầm? Minh Trạc đưa tay day day sống mũi. Con nói đùa với bạn gái, chú ấy chỉ nghe được một nửa. Minh Ứng Chương hiếm khi thấy anh cứng họng như vậy. Lời nói đến miệng lại đột nhiên phản ứng lại. Ông ngẩng đầu lên, nhíu mày hỏi. Vừa rồi con nói bạn gái con làm nghề gì? Minh Trạc vẻ mặt như thường. Diễn viên, Minh Ứng Chương đứng phát dậy. Diễn viên với minh tinh có gì khác nhau? Vừa rồi con còn nói ta. Ta thấy con mới là kẻ có mưu đồ. Con và bạn gái yêu đương bình thường, bố cũng vậy sao? Minh Ứng Chương, khi cầm tách trà lên, tay ông run run. Ông uống cạn tách trà, vẫn cảm thấy huyết áp tăng cao. Bèn cướp lấy tách trà trước mặt Minh Trạc, uống cạn rồi đặt xuống bàn một cái. Dầm, chỉ vào anh hồi lâu mà không nói được một câu hoàn chỉnh. Minh Trạc đút một tay vào túi. Bà nội nói, chỉ cần bố đồng ý, thì bà sẽ đồng ý. Minh Ứng Chương lúc này mới hoàn hồn, sắc mặt tái mét. Diễn viên là cái gì? Đó là trò hề. Đứng trên sân khấu cho người ta mua vui. Nếu con đã chịu hạ mình quay về tìm ta, thì chứng tỏ trong lòng con rõ hơn ai hết. Ta không thể nào đồng ý cho cô ta bước chân vào cái nhà này. Cô ấy không cần bước vào cái nhà này. Giọng Minh Trạc lạnh đi vài phần. 10 năm trước bố đã cắt đứt quan hệ với con rồi. Nơi này, nếu con không cần quay về, cô ấy cũng vậy. Vậy hôm nay con về làm gì? Làm cho có lệ. Minh Ứng Chương cảm thấy đứa con trai này chính là ông trời phái xuống để trừng phạt mình. Sáng nay, huyết áp của ông không biết đã tăng bao nhiêu lần. Minh Trạc nhìn ông, diễn viên là một nghề nghiệp chính đáng, không đến nỗi tệ hại như bố nghĩ. Anh liếc nhìn bức thư họa trên bàn, nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất cô ấy sẽ không vì muốn bám víu quyền quý mà tìm mọi cách để lấy lòng người khác. Minh Ứng Chương khoanh tay ra sau, hít sâu một hơi rồi mới nói. Chỉ cần con đồng ý quay về công ty, ta có thể xem xét chuyện này. Con đến đây không phải để thương lượng điều kiện với bố. Minh Trạc lạnh lùng nói. Con chỉ muốn nói cho bố biết, đây là lựa chọn của con, đừng làm phiền cô ấy. Minh Ứng Chương khịt mũi coi thường. Lựa chọn của con, cô ta không phải là vì tiền của con mới ở bên con sao? Nếu con không quay về nhà họ Minh. Không quay về tiếp quản công ty, con nghĩ cô ta còn ở bên con sao? Làm bố thất vọng rồi, cô ấy mới biết chuyện này không lâu. Minh Trạc đã nói xong những gì cần nói, quay người rời đi. Minh Ứng Chương gọi anh lại, nghiêm mặt nói. Đã về rồi thì ăn cơm xong hãy đi, nhà bếp đã chuẩn bị xong. Minh Trạc không quay đầu lại, đó không phải là bố chuẩn bị cho Mạnh Trần An sao? Minh Ứng Chương nhìn bóng lưng anh, tức đến mức muốn nổ tung. Sau khi Minh Trạc rời đi, ông hét lớn, chú Thành nhanh chóng xuất hiện ở cửa phòng sách. Ông chủ, Minh Ứng Chương chỉ vào bức thư họa trên bàn, nghiến răng nghiến lợi. Trả lại cái này cho tôi, bảo cậu ta sau này cũng đừng đến nữa. Chú Thành gật đầu, bước tới dọn dẹp. Danh tiếng mấy chục năm của Minh Ứng Chương suýt nữa thì bị hủy hoại. Tất cả đều nhờ vào đứa con trai nghịch tử này. Chú Thành đặt bức thư họa vào hộp, rồi mới nói. Ông chủ, đừng giận Tiểu Trạc nữa. Cậu ấy khó khăn lắm mới quay về. Ông lại đuổi cậu ấy đi rồi. Là tôi đuổi nó đi sao? Rõ ràng là nó muốn chọc tức ta đến chết. Minh Ứng Chương hét lên. Vừa nãy ông có nghe thấy không? Nó nói nó muốn cưới một diễn viên. 10 năm không về nhà, vừa về nhà đã đối đầu với tôi. Chú Thành an ủi. Diễn viên cũng được, nghề gì cũng được, chỉ cần Tiểu Trạc thích là được. Ông lại nói, lần trước không phải ông còn nói với tôi là có một cô gái cùng cậu ấy đến nơi Tiểu Cảnh gặp chuyện không may sao? Ông nói cô gái đó trông cũng được, xinh đẹp, lại còn ngoan ngoãn hiểu chuyện. Minh Ứng Chương bình tĩnh lại, tôi đã nói vậy sao? Chú Thành nói, có mà, chai rượu gạo cô ấy tặng ông uống hết chỉ trong vài ngày, uống hết rồi còn hỏi tôi còn không? Minh Ứng Chương, cô ấy làm nghề gì không quan trọng, quan trọng là con người cô ấy như thế nào, ông nói có đúng không? Minh Ứng Chương bực bội nói, cô ta là diễn viên, biết đâu đó đều là diễn xuất thì sao? Hơn nữa, rượu cũng không phải do cô ta ủ, cô ta chỉ mượn hoa dâng Phật thôi. Nếu kỹ năng diễn xuất của cô ấy đã đạt đến mức xuất hoàn hảo, đến mức ông cũng không nhận ra, vậy chẳng phải càng tốt sao? Người vợ tương lai mà Tiểu Trạc cần chính là một người thông minh, khéo léo. Cô ấy đã có thể qua mặt ông, thì ở những trường hợp khác chắc chắn cũng sẽ ứng phó thật tự nhiên. Minh Ứng Chương liếc nhìn chú Thành, khó chịu nói. Sao ông lại bênh vực cô ta vậy? Chú Thành chỉ cười, một cô gái được ông gặp một lần đã khen. Tiểu Trạc cũng vì cô ấy mà chịu quay về nhà nói chuyện đàng hoàng với ông. Tôi thấy rất thú vị. Nó như vậy mà gọi là nói chuyện đàng hoàng với tôi sao? Rõ ràng là đến cảnh cáo tôi. Chú Thành thở dài, hai bố con ông đều cứng đầu như nhau, chỉ cần một người chịu nói chuyện tử tế, cũng sẽ không đến mức này. Minh Ứng Chương mặt mày u ám, một lúc sau mới nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông tìm cho tôi một bản hồ sơ về các nữ minh tinh từ 25 đến 30 tuổi trong giới giải trí hiện nay. Tôi muốn xem là thần thánh phương nào mà có thể mê hoặc nó. Cách chương.